Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, phần 597. Quan quân thậm chí đều có thể nghĩ đến Lưu Vi An ở biết tình huống nơi này lúc sau sẽ có bao nhiêu. Sinh khí, quả nhiên bên này tình huống khẩn cấp. Đại khái không đến 20 phút Lưu Vi An bên kia liền thu được bên này tình báo. Cũng không ra dự kiến sinh khí, hắn đem chính mình 5 cái thực đã vội đến chân không chạm đất bí. Thư tất cả đều kêu lên tới. Bang một tiếng đem trong tay đồ vật quăng ngã ở trên bàn. Các ngươi 5 cái lại đây nhìn xem thứ này. Các ngươi cảm thấy hẳn là xử lý như thế nào? Hẳn là phải ai xử lý? Cổ ngữ dẫn đầu cầm lấy tới lật xem. Mặt khác 4 cái cũng tiến đến hắn bên người cùng nhau xem. Theo sau đều bị chấn kinh rồi. Có 2 cái tiếp thu năng lực tương đối kém trực tiếp chạy tới bên cạnh buồng vệ sinh nôn khan, bởi vì này đó ảnh chụp quá có lực đánh vào. Bọn họ đều có điểm chịu không nổi, cổ ngữ sau khi xem xong sắc mặt cũng phi thường khó coi. Lư trợ lý, như vậy địa phương đương nhiên phải nhanh một chút toàn bộ điều tra rõ. Lúc sau tận diệt rớt hơn nữa cùng phía trước cô nhi viện sự tình cấp là tương liên. Nhưng là, cổ ngữ cảm thấy thực không thích hợp, phía trước có quan hệ cô nhi viện sự tình đều điều tra như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến mỗi cái thành viên tên sinh ra rằng kỳ khi nào gia nhập bọn họ thời gian đã bao lâu. Đều điều tra rành mạch nhưng là vì cái gì liền không có điều tra đến cái này có quan hệ phòng thí. Nghiệm địa phương. Tất cạnh từ cô nhi viện bên kia làm bộ tử vong bị mang đi hài tử nhân số đều nghiêm túc tất cả đều. Ký lục ở nơi đó, cuối cùng tìm được thi thể hoặc là nói là đối chiếu xuống dưới nhân số không đúng lời nói. Khẳng định sẽ có nghi vấn, nhưng là rất kỳ quái. Cái này nghi vấn giống như nơi nào đều không tồn tại. Phía trước bởi vì tình báo làm được quá kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ đều không có hướng kia phương diện tưởng, nhưng là hiện tại ngẫm lại xem, Lư Vi An, phía trước kia phân kỹ càng tỉ mỉ tình báo có vấn đề. Ta đã sớm nên đoán được, như vậy kỹ càng tỉ mỉ tình báo sao có thể ở 2-3 thiên trong vòng liền điều tra ra tới. Cho ta đi cha, sở hữu tham dự điều tra phía trước kia phân tư liệu người tất cả đều cho ta tra một lần. Cổ ngữ hơi hơi một đốn. Lúc ấy Lưu Vi An là đem sự tình giao cho hắn. Nhưng là hắn lúc ấy thật là phân thân thiếu phương pháp. Cho nên liền đem sự tình giao cho Hoàng Tư Ngộ. Lúc sau thời gian không sai biệt lắm phải tới rồi này phân tình báo, hắn đại khái nhìn một chút. Phi thường vừa lòng, cho nên liền không nhiều chú ý. Không nghĩ tới chính là bởi vì thứ này quá làm người vừa ý mới có vấn đề, hắn lúc ấy cư nhiên cũng nhìn không ra, xem ra chính mình ngươi thật sự có điểm ra rồi. Lưu Vi An cùng mặt khác 4 cái bí thư đều nhìn cổ ngữ. Cổ ngữ trong lòng có điểm chua xót. Lưu trợ lý, ta, Lưu Vi An giơ tay không cho hắn tiếp tục đi xuống nói. Cổ ngữ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bị chính mình biện giải cơ hội cũng chưa sao? Lưu Vi An, ta biết chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi không cần nhiều lời, cổ ngữ lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta lúc ấy là giao cho ta thuộc hạ Hoàng Tư Ngộ đi điều tra chuyện này, Lư Vi An. Ta biết, lúc ấy ta giao cùng nhiều mặt khác tương đối mà nói càng chuyện quan trọng cho ngươi. Ngươi đem cái này việc nhỏ giao cho thuộc hạ người đi làm cũng không gì đáng trách. Về điểm này ta sẽ không truy cứu ngươi, nhưng là chuyện này phía trước ta là giao cho ngươi, hiện tại là sự tình biến đại, ta lại một lần giao cho ngươi, không thành vấn đề đi. Mặt khác chuyện quan trọng hẳn là đều làm xong mới đúng, cổ ngữ. Không thành vấn đề, Lư trợ lý, phía trước sự tình ta đều xử lý tốt, hiện tại chuyện này cũng là một chuyện lớn, ta sẽ dùng hoàn mỹ nhất trạng thái tới điều tra chuyện này. Lư Vi An, vậy ngươi đi thôi. Chuyện này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, quân cảnh bên kia chính ngươi nhìn điều người. Nếu là ai dám không nghe lời nói, trực tiếp cùng ta nói, chính phủ bên kia ta sẽ theo chân bọn họ thương lượng. làm cho bọn họ cực lực phối hợp ngươi. Nếu là chết sống không phối hợp trực tiếp liền khấu một cái ý đồ lật đổ thủ đô căn cứ tội danh đi. Lên, trước nhốt lại nói. Nếu là bọn họ có ý nghĩa, ngươi liền nói thẳng tên của ta. Cổ ngữ nuốt một ngụm ngủ mạt, này cũng thật chính là lợi hại. Nếu là thật sự có thể nói như vậy, kia hắn lúc này đây khẳng định không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể trước tiên đem sự tình làm xong. Như vậy hào phóng a, mặt khác bốn cái bí thư cũng phi thường hâm mộ, nhưng là thực mau bọn họ đã bị Lưu Vị An ném một đống lớn công tác lại đây. Cả khuôn mặt đều thành khổ qua mặt, phòng ngừa trong tay người cho nhau quan nghi kỵ ghen ghét từ từ. Cảm xúc hành vi, kỳ thật đơn giản nhất phương pháp chính là làm cho bọn họ vội. Vội đến một vội xong liền ngủ, vừa tỉnh tới liền phải công tác, làm cho bọn họ vội đến không có thời gian suy nghĩ đông tưởng tây, nói ngắn lại Lưu Vị An liền vẫn luôn bảo trì như vậy biện pháp. Hiện tại xem tình huống vẫn là phi thường hữu dụng, cổ ngữ là một cái thực người thông minh. Bằng không cũng không có khả năng trở thành hắn nặng nhất dùng 5 người chi nhất. Hơn nữa hiện tại xem ra hắn cần thiết muốn cường điệu bồi dưỡng. Đến nỗi hay không chấp hành, khẳng định còn phải chờ tới hắn xử lý xong chuyện này lúc sau lại nói, cổ ngữ ấn này phân tư liệu. Rời đi Lưu Vị An văn phòng. Theo sau lập tức liền liên hệ quân cảnh bên kia người. Liên hệ lúc sau bọn họ kỳ thật cũng rất phối hợp. Ở biết được Lưu Vị An đã đem chuyện này toàn quyền giao cho hắn tới xử lý lúc sau. Đều tỏ vẻ 100% phối hợp, như thế làm cổ ngữ tức rất nhiều miệng lưỡi, chính là chính phủ bên kia giao thiệp có điểm khó khăn. Nhưng là hiện tại còn không cần dùng đến bên kia. Cổ ngữ tính toán dẫn đầu đem sở hữu tra được cùng lúc này đây tìm được phòng thí nghiệm có quan hệ. Địa phương tất cả đều lục soát một lần, phía trước bắt được một ít người sống tất cả đều ném tới. Quân bộ nhất khủng bố tra tấn thất bên kia đi, mặc kệ là biến dị người vẫn là người thường, chỉ cần là tội nhân tất cả đều trói lại tiếp đón. Cuối cùng thật đúng là từ bọn họ trong miệng đã biết một ít máu chảy đầm đìa sự thật. Đỗ Nghị vẫn luôn đều đi theo quan quân, bởi vì thân phận của hắn quan hệ, cổ ngữ liền tính đã biết hắn tồn tại cũng không quản hắn. Tất cạnh là kia hai vị học sinh, khẳng định không phải địch nhân là được rồi, nói như vậy liền tính đi theo cùng nhau xem cùng nhau. Hành động, cổ ngữ cũng coi như hắn không tồn tại, tiền đề là đứa nhỏ này đừng tới phiền hắn, quấy rầy hắn. Cũng may Đỗ Nghị cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cũng chỉ là đi theo nhìn, sẽ không động thủ sẽ không để ý kiến, đại khái 5 ngày thời gian. Bọn họ liên tiếp bưng 5 cái cùng phía trước cái kia phòng thí nghiệm giống nhau địa phương. Ở bên trong bắt được người lại một lần bị tra tấn lúc sau lại hỏi ra rất nhiều mặt khác địa. Phương, có chỉ là đơn thuần chỗ ở, có còn lại là phạm tội địa phương, nhưng là ở ngày thứ 10 lúc sau. Tình huống như vậy liền không dậy nổi hiệu quả, bởi vì tân được đến địa điểm bọn họ ở quá khứ thời điểm cũng đã người đi nhà trống. Bên trong chỉ còn lại có những cái đó hình thù kỳ quái bị lấy tới làm thí nghiệm người. Hoặc là không thể xưng là người đồ vật một đám bị tẩm ở trong suốt không rõ chất lỏng bên trong. Nhìn khiến cho người cảm thấy khủng bố, nhưng là những cái đó cái gọi là nghiên cứu nhân viên. Khẳng định chỉ biết đối với vật như vậy nổi điên mê luyến, Đỗ Nghị càng xem càng cảm thấy may mắn. Lúc ấy giả dục mang đi chính mình kỳ thật là bảo hộ hắn. Hơn nữa vẫn là từ như vậy tổ chức giữa bảo hộ hắn. Nghĩ đến đối mặt như vậy tổ chức đuổi giết, phía trước hắn áp lực khẳng định rất lớn, chính mình còn cái gì cũng không biết. Một cái kính cho hắn áp lực, còn nói phải về thủ đô căn cứ nói như vậy. Khả năng chính là bị chính mình những lời này cấp kích thích tới rồi cho nên mới sẽ đối chính mình. Động thủ đi, lúc sau cũng không có đuổi giết lại đây. Chắc là đã bình tĩnh lại mới đúng, khả năng giả dục đều là nhìn đến chính mình bị người cứu lúc sau. Mới rời đi, Đỗ Nghị nhịn không được nghĩ như vậy. Nhưng là theo sau lại lắc đầu. Không thể như vậy cấp giả dục tìm lấy cớ tìm lý do tuy rằng Đỗ Nghị ở càng là minh bạch chuyện này. Trọng Đại lúc sau càng là cảm thấy có điểm áy náy. Hừ, không có việc gì, chờ lúc sau ta hơi chút bồi thường hắn một chút là được. Dù sao khẳng định là sẽ không lại cùng hắn có cái gì quan hệ. Cổ Ngữ đứng ở bên đường nhìn Hoàng Tư. Ngộ, thế nào, còn có cái gì không tốt tin tức sao? Trực tiếp cùng ta nói là được, tạm thời đã không có. Cổ Bí Thư, thẩm vấn từ phòng thí nghiệm bắt được người được đến tin tức giống như không có tác dụng gì. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Cổ Ngữ, nhớ kỹ chúng ta động tác muốn tận khả năng tiểu một ít. Không thể làm căn cứ người cảm thấy được. Gần nhất chúng ta hành động thứ 6 trên dưới 100 chương, thứ 6 trên dưới 100 chương còn. Có hiện tại quan trọng nhất chính là đem chúng ta phát hiện thành phố ngầm bảo cung ngầm phòng thí nghiệm toàn bộ lấp lại tiêu hủy rớt, đặc biệt là phòng thí nghiệm bên trong đồ vật, cần thiết muốn tất cả đều hủy diệt không thể lưu lại. Phía trước lộng tới tình báo bên trong ảnh chụp cũng cần thiết tất cả đều hủy diệt. Chuyện này ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm tốt, cho nên ý ngoài lời. Nếu là về sau có ảnh chụp tiết lộ đi ra ngoài. Đó chính là Hoàng Tư Ngộ là mơ siêu. Hoàng Tư Ngộ nguyên bản là muốn cho này đó ảnh chụp bại lộ đi ra ngoài, khiến cho nhất định hỗn loạn. Đến lúc đó hảo đục nước béo cò. Nhưng là hiện tại Cổ Ngữ đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Nói cách khác thật sự có ảnh chụp chảy ra đi nói. Đối Hoàng Tư Ngộ tới nói là một cái chí mạng đả kích. Có lẽ sẽ bị khai trừ. Đến lúc đó không có trực tiếp tư liệu. Hắn muốn vì chính mình giải vây đều thành việc khó, hơn nữa có khả năng nhất chính là sẽ bị hoài. Nghi là phía sau màn người. Nếu là gặp được như vậy sự hắn liền thật sự xong đời. Đỗ Nghị nhìn Cổ Ngữ cùng Hoàng Tư Ngộ nói chuyện phiếm. Kéo kéo đứng ở chính mình bên người quan quân. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều đi theo cái này quan quân. Cho nên bọn họ hiện tại quan hệ hảo vô cùng, đại thúc. Ngươi nói chuyện này rốt cuộc sẽ thế nào đâu? Ta hiện tại thật sự rất tò mò. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết. Còn có a, gần nhất hoàn toàn không có ngươi lên sân khấu phân đâu. Quan quân khóe miệng vừa kéo. Ngươi tiểu tử này cùng ta chín lúc sau liền không còn có đối ta khách khí quá. Cái gì đại thúc, nhớ rõ muốn kêu ta trưởng quan. Không lớn không nhỏ, Đỗ Nghị. À, quan quân khóe mắt co giật. Tính, ngươi cùng ngươi này tiểu thí hài so đo, còn có a. Ngươi vừa rồi hỏi vấn đề ta cũng rất muốn biết, nhưng là ta hiện tại không có tiếp xúc cao cấp cơ mật đặc quyền. Hơn nữa có thể đi theo lại đây kỳ thật cũng là cởi phúc của ngươi. Bằng không ta chỉ có thể bị phái đi ở bên ngoài đứng gác, Đỗ Nghị. Hoàng Nga, nguyên lai vẫn là kéo ta phúc. Không quan hệ, phía trước là dựa vào đại thúc ngươi mới có thể tham dự đi vào. Hiện tại coi như khi ta báo đáp ngươi đã khỏe quan quân. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình bị an ủi tới rồi. Ngược lại cảm thấy càng thêm lo lắng, tính, không cùng ngươi cái này tiểu quỷ so đo, Đỗ Nghị bĩu môi chưa nói gì. Mà là tiếp tục nhìn bên kia cùng Hoàng Tư Ngộ nói chuyện Cổ Ngữ. Thật sự rất có khí thế a, không hổ là lư trợ lý bên người năm đại bí thư chi nhất. Cái kia Hoàng Tư Ngộ nhìn qua liền không phóng khoáng rất nhiều, quan quân. Hắc, cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy. Bất quá nói thật tiểu tử ngươi lá gan cũng rất lớn. Dám nói như vậy Hoàng Tư Ngộ, đến lúc đó bị hắn biết đến lời nói, liền tính ngươi là bọn họ hai vị đại lão học sinh, cũng sẽ ăn chút đau khổ, Đỗ Nghị có điểm ngoài ý muốn. Đã biết ta thân phận còn dám đối ta xuống tay sao? Quan quân, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không phải là đối với ngươi xuống tay, mà là cho ngươi một chút giáo huấn. Nghĩ đến một chút nho nhỏ giáo huấn, người hai vị lão sư cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng giúp người lấy lại công đạo gì đó. Như vậy liền thật sự quá tốn, Đỗ Nghị nghĩ như vậy cảnh tượng. Cuối cùng cả người run run, đúng vậy, quá tốn, ta cũng sẽ không như vậy, gì? Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ta vừa rồi lời nói giống như chỉ có đại thúc ngươi nghe được. Chỉ cần ngươi không nói chẳng phải là không ai biết, cho nên ngươi bảo mật không phải hào. Dù sao chỉ có ngươi một người biết, nếu là Hoàng Tư Ngộ bởi vì ta vừa rồi lời nói tới giáo huấn ta, kia khẳng định chính là ngươi mật báo. Ta đến lúc đó chỉ cần tìm ngươi tính sổ là được, quan quân. Hảo, bên kia liêu xong rồi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Như bây giờ tình huống, ngươi khẳng định là mơ tưởng nhúng tay, Đỗ Nghị. Ta biết ta không thể nhúng tay, nhưng là ta có thể đi theo xem a. Chỉ là gần nhất giống như nơi nào đều không thông thuận, cho nên ta nhìn cũng không thú vị. Lúc này đây liền không có theo vào đi. Hết chương.